Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, tàn nhẫn nhất sự tình. Dịch Thủy Hàn mặt trầm như nước, trong lòng khẽ run, hắn đã dự cảm được cái gì? Hắn hướng bên trong sơn môn đi đến, đi vào Nam Vô Tông. Hắn từ nhỏ đến lớn, quen thuộc nhất địa phương. Sau đó, hắn thấy được địa ngục, thi thể khắp nơi, Nam Vô Tông đệ tử thi thể, lít nhà lít nhít nằm trên mặt đất. Dịch Thủy Hàn ngơ ngác nhìn xem một màn này, đau lòng như dao cắt. Không, Dịch Thủy Hàn giống như là một nháy mắt bị rút sạch tinh thần khí. Cả người cũng hơi run rẩy. Hắn run lẩy bẩy đi thẳng về phía trước, như là một bộ cái xác không hồn. Chết rồi, chết hết, toàn bộ Nam Vô Tông cũng bị người diệt cánh cửa. Dịch Thủy Hàn thấy được trong ngày thường nhất là Hòa Ái Hiền Hòa Tống trưởng lão thi thể. Mục như chuông đồng, còn lưu lại một tia phẫn nộ. Tựa hồ còn muốn cùng địch tới đánh chém giết. Chỉ tiếc bị người làm vỡ nát tâm mạch. Dịch Thủy Hàn thấy được trong ngày thường cực kỳ gan nhỏ tiểu sư đệ thi thể. Cái kia bị một cái côn trùng đều có thể giật mình tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ cái kia còn hơi có vẻ ngây ngô, trên mặt còn lưu lại vẻ kiên nghị. Xem ra là cùng địch nhân chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hắn tiếp tục tiến lên. Thấy được mấy vị thầm mến sư tỷ của mình các sư muội thi thể. Các nàng còn tưởng rằng tình cảm của mình giấu rất sâu. Thật tình không biết sớm đã là toàn bộ Nam Vô Tông công khai bí mật. Bị truyền vi tiếu đàm. Nhưng là hiện tại, những này vốn hẳn nên giống bông hoa đồng dạng nở rộ tuổi trẻ các thiếu nữ. Hiện tại cũng biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ngã trên mặt đất, nhãn thần thẳng tắp nhìn lên bầu trời. Phảng phất là đang chất vấn lấy thượng thiên bất công. Hắn còn chứng kiến đại sư huynh Nam Vô Tông đại sư huynh Ô Thiên Lãng, cái này xưa nay cùng mình bất hòa, nhưng lại mặt lạnh tâm nóng nam nhân. Đại sư huynh Ô Thiên Lãng một mực xem tự mình là vị trí tông chủ đối thủ, khắp nơi cùng mình cạnh tranh, nhưng là tại mình bị đám người nghi ngờ thời điểm, lại dứt khoát quyết nhiên ủng hộ chính mình. Sau đó đối mặt Dịch Thủy Hàn nói lời cảm tạ, lại chỉ là một mặt bình thản nói, tự mình chỉ là vì Nam Vô Tông. Ô Thiên Lãng tử trạng cực thảm, lồng ngực bị phá ra, trái tim bị người lấy ra ngoài, hiển nhiên là tại trước khi chết bị khó mà tưởng tượng tra tấn. Nhìn thấy Ô Thiên Lãng thi thể, Dịch Thủy Hàn cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống, vì cái gì lão thiên đối ta tàn nhẫn như vậy? Ở kiếp trước tự mình trải qua diệt môn thống khổ, một thế này vẫn là trải qua đây hết thảy, trùng sinh một thế. Tự mình vốn là muốn mang dẫn Nam Vô Tông tránh thoát diệt môn vận mệnh. Vốn là muốn mang dẫn Nam Vô Tông quật khởi. Thế chân vạc tại Đông Hoang Chi Đỉnh. Thế nhưng là, Nam Vô Tông vẫn như cũ là bị người diệt môn. Thậm chí so sánh với một thế còn phải sớm hơn. Vậy ta trùng sinh ý nghĩa là cái gì? Vậy ta trùng sinh còn có cái gì ý nghĩa? Vốn định trùng sinh một thế, liền có thể đền bù ở kiếp trước tiếc nuối. Nhưng là không nghĩ tới một thế này, nhưng lại là một lần nữa ôn lại một lần. Biết bao tàn nhẫn, biết bao tàn nhẫn. Dịch Thủy Hàn điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào to. Bỗng nhiên, một nữ tử thân ảnh tại trong đầu hắn thổi qua. Dịch Thủy Hàn trong mắt một lần nữa sáng sủa lên. Tử Tình, Dịch Thủy Hàn tranh thủ thời gian hướng tông chủ phong bay đi. Tử Tình là tông chủ chi nữ, chính là tại ở tại tông chủ phong. Đến tông chủ phong, nguyên bản tráng lệ vô cùng cung điện hiện tại trở thành một vùng phế tích. Còn có không ít Nam Vô Tông cường giả thi thể nằm trên mặt đất. Hiển nhiên là trước đó trải qua một trận kinh thiên đại chiến. Dịch Thủy Hàn hướng cung điện chỗ sâu tìm kiếm. Bỗng nhiên trên mặt đất, phát hiện một vị hoa bào trung niên nam tử trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thoi thóp, Dịch Thủy Hàn con ngươi có chút co rụt lại. Thúc phụ. Vị kia trung niên nam tử chính là Nam Vô Tông tông chủ. Bách Nam Tịch, Dịch Thủy Hàn tranh thủ thời gian bay đến Bách Nam Tịch. Chân khí chuyển Bách Nam Tịch thể nội, bảo vệ tâm mạch của hắn. Thật lâu, Bách Nam Tịch ngâm khẽ một tiếng. Tỉnh lại, Bách Nam Tịch nhìn thấy bên người Dịch Thủy Hàn, lộ ra vẻ kích động. Thủy Hàn, ngươi còn sống, bọn hắn đang tìm ngươi. Đi mau. Dịch Thủy Hàn nhìn xem Bách Nam Tịch, lưu lại nước mắt đến, khóc không ra tiếng. Thúc phụ, là ta liên lụy Nam Vô Tông. Bách Nam Tịch yếu ớt thở dài một hơi, không muốn tự trách. Đứa bé, nếu không có ngươi, ta Nam Vô Tông sớm đã bị người hủy. Không, Dịch Thủy Hàn lắc đầu, mắt lộ ra hận sắc, nói, thúc phụ, là ai diệt ta Nam Vô Tông? Bách Nam Tịch hận nói, Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông người, bọn hắn ép hỏi tung tích của ngươi, nhóm chúng ta không nói, liền đem ta Nam Vô Tông diệt môn. Nghe được cái này, Dịch Thủy Hàn khí tức đột nhiên bộc phát, tràn đầy cuồng bạo phẫn nộ. Huyền Thiên Tông, quả nhiên là Huyền Thiên Tông. Bách Nam Tịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thật chặt bắt lấy Dịch Thủy Hàn tay, kích động nói, bọn hắn còn bắt đi Tử Tình. Thủy Hàn, đem Tử Tình cứu ra. Dịch Thủy Hàn mắt hổ rưng rưng, hăng hái gật đầu, trầm giọng nói, thúc phụ, người yên tâm, ta nhất định đem Tử Tình cứu ra. Lại run giọng nói, thúc phụ, người trước hảo hảo chữa thương. Chấm ngoặc kép, Bách Nam Tịch gian nan cười cười, mỉm cười nói, tâm mạch của ta đã bị người chấn vỡ, ta là không thành nha. Chấm ngoặc kép, Thủy Hàn, không có vạn toàn nắm chắc không nên khinh cử vọng động. Tử Tình là con của ta, người cũng là con của ta, người tốt tốt tốt bảo vệ mình. Chấm ngoặc kép, Dịch Thủy Hàn khóc lớn, nói không ra lời, vừa mới cho Bách Nam Tịch đưa vào chân khí thời điểm, Dịch Thủy Hàn liền cảm giác được, Bách Nam Tịch tâm mạch đã bị người chấn vỡ, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ là hắn thân là thần đài cảnh cường giả, tu vi thâm hậu, lúc này mới không có hoàn toàn đều chết hết, hiện tại, đã là nến tàn trong gió, không có một tia hy vọng, Bách Nam Tịch nhãn thần bắt đầu dần dần tán loạn, trong miệng lẩm bẩm nói, Nam Vô Tông truyền thừa đến nay đã 36 đời, bây giờ đạo thống đoạn tuyệt tại tay ta, Nam Tịch thẹn với các vị tổ sư, chấm ngoặc kép, lập tức, nuốt xuống cuối cùng một hơi, buông tay nhân gian, Dịch Thủy Hàn ôm Bách Nam Tịch dần dần lạnh đi thi thể, phát ra một tia đau thấu tim gan tiếng giống, tâm hắn như dao cắt, hắn kính trọng nhất thúc phụ, chết tại trước mặt mình, hắn yêu nhất nữ nhân, cũng bị người bắt đi, dưỡng dục hắn tông môn, cũng bị người diệt đi. Tần Đình, Dịch Thủy Hàn gắt gao cắn hai chữ này, đỏ bừng trong mắt, là vô tận hận ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.